Chương 2261, Khâu gia không thể nhục. Khâu gia không phải rất mạnh, mà là Mạnh Phi Thường Kiếm Vô Cực trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, bĩu môi nói, ngươi cũng đã biết, Hỗn Độn hư không tam thập tam thiên, cũng có mạnh, có yếu. Phương Thần gật đầu, điểm này hắn thật là hiểu rõ. Bất kỳ địa phương nào, đều có phân chia mạnh yếu. Rộng lớn Hỗn Độn hư không, có địa vực phì nhiêu chi địa, cu nở dê có đất nghèo. Tại Ma Sát Thiên trong mắt cường giả, Hư Tinh Thiên liền là nơi chật hẹp nhỏ bé. Ma Sát Trời mặc dù cùng Hư Tinh Thiên đồng dạng, cùng là Hỗn Độn hư không tam thập tam thiên một trong, nhưng nó thực lực tổng hợp muốn xa xa mạnh hơn Hư Tinh Thiên. Cho dù là Tinh Hà lão tổ dạng này cường giả, cũng không dám xưng bá Hư Tinh Thiên, không cách nào thống nhất Hư Tinh Thiên. Mà Khâu gia lại có thể trở thành Ma Sát Thiên tuyệt đối nắm giữ, vô số thế lực, túi đầu xưng thần. Chính như Khâu Long Ưng lời nói, Hư Tinh Thiên cường giả đỉnh cao Tinh Hà lão tổ, tại Khâu gia trước mặt, cũng không thể không túi thấp đầu. Nghe nói, Khâu gia có hai vị lão tổ tông tọa chấn, thực lực cực kỳ cường hãn. Khâu gia sở dĩ có thể thống nhất Ma Sát Thiên, cùng hai vị này lão tổ tông quan hệ cực lớn. Hai vị này lão tổ tông so với Tinh Hà lão tổ thực lực, mạnh lên một cái cấp độ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi chém giết chỉ là Khâu gia chi nhánh một cái bất nhập lưu đệ tử, chỉ sợ còn không đến mức để Khâu gia làm to chuyện. Kiếm Vô Cực chậm rãi nói ra, bất quá, tâm phòng bị người không thể không không, như Khâu gia chi nhánh người, biết được ngươi người mang tu la kiếm đạo, có lẽ sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Nghe xong Kiếm Vô Cực về sau, Phương Thần đối Khâu gia QNZ có nhất định nhận biết. Trong con ngươi của hắn lóe lên một tia hàn quang, như Khâu gia người tới đây, đánh không lại, cùng lắm thì trốn xa tha hương, luôn có một ngày, chính mình hội ngóc đầu trở lại. Tông chủ! Phương Thần hít sâu một hơi, ôm quyền nói. Hắn còn chưa nói xong, tiểu bị Kiếm Vô Cực ngăn trở. Cái sau phất phất tay nói, nếu là Khâu gia phổ thông đệ tử đến đây, ta Vô Cực Kiếm Tông có thể giúp ngươi chống đỡ. Nhưng nếu là Khâu gia cường giả đến, ta Vô Cực Kiếm Tông QNZ không có cách. Đến lúc đó ngươi cứ việc thoát đi Hư Tinh Thiên, còn như Tinh Hà Phủ, ta hội che chở. Nghĩ đến hắn Khâu gia, cũng không dám vô duyên vô cớ, trắng trợn tiến công Vô Cực Kiếm Tông. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi. Đa tạ tông chủ. Cùng tông chủ trò chuyện về sau, Phương Thần lo lắng trùng điệp. Hắn trở lại nội tông về sau, trực tiếp bắt đầu bế quan. Một tháng sau, Đông Huyền Thiên, Bàn Thạch Trấn. Bình tĩnh trong hư không, đột ngột xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó một đạo ba đạo nhân ảnh, từ trong đó đi ra. Thiếu gia, ngươi làm sao lại tới này loại nơi chật hẹp nhỏ bé? Trong đó một người mặc quần áo màu đen khai thiên cảnh võ giả, nghi ngờ hỏi. Đu nở dê vở ơ y a thiếu gia, nơi này là Hư Tinh Thiên, man di chi địa, tài nguyên tu luyện bẩn cùng. Ngươi tới đây làm cái gì? Một người khác cũng là không hiểu hỏi. Ta đến giết người. Khâu Long Vũ đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Dựa theo đưa tin trong ngọc bội khí tức, Khâu Long Vũ rất nhanh liền cảm ứng được Khâu Long Ưng tử vong chi địa. Hô hô trong chốc lát, Khâu Long Vũ đi tới bản thạch trấn nào đó một chỗ trên ngọn núi, nơi này hàn phong lạnh dùng, vô cùng trống trải. Trên đỉnh núi kia, thình lình có mấy cô thi thể. Nhìn thấy cái này mấy cô thi thể về sau, đi theo Khâu Long Vũ mà đến hai cái khai thiên cảnh võ giả, trong nháy mắt kinh hãi. Đây là ta Khâu gia người à, đây không phải Khâu Long Ưng công tử sao? Hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Hai cái người hầu trên mặt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Trận to mắt nhìn Khâu Long Vũ. Khâu Long Vũ từng bước một đi hướng Khâu Long Ưng thi thể trước đó, xuê bàn tay ra, chậm rãi tại hắn miệng vết thương sờ soạng thoáng cái, lập tức một cỗ kiếm khí bén nhọn, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên là thật. Khâu Long Vũ đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Thiếu gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai cái người hầu trên mặt tức giận mà hỏi. Đi, đi Vô Cực Kiếm Tông. Vào đêm, bầu trời đen nhánh bên trong, chỉ có tinh tinh lấp lóe. Phương Thần khoanh chân ngồi tại trong sân, ngay tại cảm ngộ tu la kiếm đạo. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt của hắn, nở một nụ cười. Đối tu la kiếm đạo cảm ngộ, càng thêm mạnh lên, đồng thời vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6 uy lực, cũng là đạt đến tối cường. Là thời điểm tu luyện long ma luyện thể thuật. Hơi kiểm tra một hồi thân thể của mình, Phương Thần âm thầm nói. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. nhanh như vậy liền đến sao? Phương Thần cảm thấy trong không khí ba động, đồng thời đã nhận ra khí tức quen thuộc. Khâu Gia người, so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Hư Tinh Thiên khoảng cách Ma Sát Thiên rất xa, ngắn ngủi một tháng thời gian, liền có thể đi vào Hư Tinh Thiên, QNZ chỉ có Khâu Gia người có thể làm đến. Tổng cộng 3 người, 2 cái khai thiên cảnh trung kỳ võ giả, còn có 1 cái khai thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Phương Thần thần thức lặng yên không tiếng động dung nhập trong hư không. Trong chốc lát liền phát hiện núp trong bóng tối 3 người. Hừ! Tìm được 3 người chuẩn xác vị trí về sau, Phương Thần ngừng tu luyện, đứng dậy, bất động thanh sắc về tới trong phòng. Trong hư không, thiếu gia, động thủ sao? Quần áo màu đen người hầu hỏi. Cẩn thận một chút, nơi này là Vô Cực Kiếm Tông, nếu là kinh động đến cao tầng cường giả lời nói, chúng ta tiểu không cách nào đáp thủ. Khâu Long Vũ dặn dò. Được. Một cái khác người hầu trọng trọng gật đầu, vừa muốn động thủ, thình lình ở giữa sửng sốt một chút. Không thấy 3 người quá sợ hãi, thần thức khuyết tán, căn bản bắt dư không đến bất luận cái gì một kia tung tích. Đi vào. 3 người sắc mặt đại biến, vọt thẳng vào gian phòng bên trong. Chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta, trốn? Khâu Long Vũ sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, không nghĩ tới bọn hắn hội bại lộ hành tung, đây là hắn không ngờ tới. Phốc, ngay tại Khâu Long Vũ suy tư thời điểm, đột nhiên một đạo lăng lệ đến cực hạn kiếm quang, trong nháy mắt theo trong hư không xuất hiện. Quần áo màu đen người hầu, không kịp ngăn cản, thân thể lập tức bị xuyên thủng. Giang giác thân thể của hắn trực tiếp nổ tung lên, trong nháy mắt mất mạng. Lập tức, Phương Thần mũi chân điểm một cái, đi tới một cái khác người hầu trước người, tinh nhận kiếm lại lần nữa đâm ra. Muốn chết. Khâu Long Vũ lúc này mới kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Soát, Phương Thần đã sớm tại dự phòng lấy Khâu Long Vũ, tâm ý của hắn khẽ động. Nhanh chóng bố trí ra huyễn cảnh cùng thông thiên cấp trận pháp, tầng tầng chống lên, đem Khâu Long Vũ ngắn ngủi giam ở trong đó. Mà Vô Ngân kiếm thuật chiêu thứ 6, thì là chấm dứt mạnh tư thái, xuyên thủng một cái khác người hầu thân thể. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Khâu Long Vũ mang tới 2 cái người hầu, liền đã bị Phương Thần chém giết. Quanh Khâu Long Vũ quanh mở huyễn cảnh cùng thông thiên cấp trận pháp về sau, thình lình ở giữa thấy được chậm rãi ngã xuống thi thể. Đôi mắt của hắn tinh hồng. Quanh thân tản ra nồng đậm đến cực hạn sát ý hổ thôn thiên địa. Khâu Long Vũ khẽ quát một tiếng, hắn biết do nơi này ba động, đã kinh động đến Vô Cực Kiếm Tông cao tầng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không mà nói, chờ cao tầng đến, hắn chỉ có thể thối lui. Khâu gia thiên phu thần thông, đối ta vô hiệu. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, lạnh nhạt nói. Hừ, đừng so ta cùng Khâu Long ưng tên phê vở ẩn tờ kia so, thiên phú của ta thần thông cường đại. Há lại hắn có thể so sánh. Khâu Long Vũ cười lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra một đầu hắc sắc lão hổ. Đầu này hắc sắc lão hổ hình thể so với Khâu Long ưng còn muốn lớn hơn nhiều, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt bắn ra. Phương Thần cười lạnh một tiếng, tu la kiếm khí vận chuyển, vờn quanh quanh thân, hình thành cường đại phòng ngự. Giang giác có phòng bị về sau, hắc sắc quang mang trực tiếp bị tu la kiếm khí ngăn cản. Sau đó luyện hóa, hữu trở tay một kiếm, sẽ bị vạn kiếm lĩnh vực trói buộc chặt hắc sắc lão hổ, trực tiếp đánh tan. Làm sao có thể? Khâu Long Vũ nhận lấy rất mạnh lực phản chấn, thân thể của hắn nhanh chóng lui nhanh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Liền hắn đều không nghĩ tới, Phương Thần thực lực, đã cường đại đến loại tình trạng này. Không thể đối đầu. Khâu Long Vũ âm thầm nói, thân hình lóe lên, chuẩn bị rời đi. Âm ầm trên bầu trời. Chuyển đến bàng bạc khí tức, kiếm vô cực cùng kiếm chủ tới. Hai người khí tức, trực tiếp khóa chặt Khâu Long Vũ, cái sau thân hình, bị giam cầm ở trong hư không. Không có sao chứ? Kiếm vô cực nhìn thoáng qua Phương Thần, dò hỏi. Ta không sao. Phương Thần nói, y ta là Ma Sát Thiên Khâu gia người, các ngươi dám giết ta Khâu Long Vũ mặc dù bị giam cầm, nhưng hắn mắt lạnh nhìn kiếm vô cực, nói y vì sao xâm nhập ta Vô Cực Kiếm Tông? Kiếm vô cực hỏi. Khâu gia không thể nhục. Hắn giết ta đường đệ, phải chết. Khâu Long Vũ nói y.